Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Mưu Tính Vạn Long Sáo. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/cuu-nối-tin-de-nối-ton-cơ-hoàn-vũ-tế-gia-huyền-ngọc-đài. Mở ra vực môn, đi ngang qua hơn phân nửa Đông Hoang, từ Bắc vực về tới Nam vực, đứng ở Nam vực đại địa bên trên, Cơ Hoàn Vũ trực tiếp hướng về Cơ gia tiến đến. Ở bên trong Nam vực, không hề nghi ngờ Cơ gia là đệ nhất gia tộc, không người có thể so. Khoáng đạt cổ kiến trúc, cao lớn sơn môn, bên trong có từng tòa thần sơn huyền không, có từng mảnh hòn đảo chìm nổi, thác nước màu bạc tự cao trên trời thần sơn buông xuống. Tiên khí mông lung, thần bí khó lường, mà ở hùng vĩ trước cổng chính có một con sông lớn chảy xuôi mà qua. Giống như chạy long, đằng hướng phương xa, tên của nó là Cơ Thủy. Vượt qua Cơ Thủy, tiến nhập Cơ gia, ở một tòa khoáng đạt trong cung điện, gặp được hắn người hộ đạo lão đại thánh. So với lúc mới đầu nhìn thấy dáng vẻ nặng nề, tràn ngập mục nát khí cơ tình huống, hiện ở trên muốn tốt rất nhiều. Lão nhân một bộ thanh y, sợi tóc như tuyết, sắc mặt non mịn như ngọc, không có một tia nếp nhăn, một đôi mắt sâu xa như biển, khí tức phảng phất như là Nhược Hạo hãn tinh không, uy năng khó lường, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể lay động đất trời. Phá diệt cổ tinh, lão tổ, người khôi phục thế nào, hài tử, người có lòng. Lão đại thánh khuôn mặt hiền lành, mượn nhờ đầu kia long thu luyện dược, đều là để cho ta bình thêm hơn 800 năm thọ nguyên. Khí huyết cũng khôi phục năm xưa lúc toàn thịnh. Vậy thì thật là quá tốt. Cơ Hoàn Vũ mặt lộ vẻ ý mừng. Nếu khôi phục được năm xưa đỉnh phong, không biết nhưng có hy vọng tiếp tục đột phá, càng tiến một bước, đạt tới chuẩn đế cảnh giới, nếu là có thể thành công. Ở nơi này sau hoang cổ thời đại, ta Cơ gia có thể có một tôn chuẩn đế tọa trấn, cũng đủ để quân lâm một phương tinh vực. Chuẩn đế không phải tốt như vậy thành. Lão đại thánh lắc đầu. Ta tu hành 8000 năm tuế nguyệt, đã từng có một vị đế tử tiên tổ chỉ điểm, mặc dù như thế, cũng chỉ là đến rồi đại thánh cảnh giới đỉnh cao, chính là không còn chút nào nữa tiến bộ. Lúc kia ta liền biết, ta một đời thành tựu đến đây chấm dứt. Ngược lại là hài tử ngươi cũng không một dạng, tương lai dựa vào thể chất của ngươi tối thiểu nhất cũng là một đời chuẩn đế. Càng tiến một bước, triển vọng đại đế cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Ta bây giờ còn có ngàn năm thọ nguyên, đầy đủ vì ngươi hộ đạo, trèo trống đến ngươi thành tựu chuẩn đế thời điểm. Lúc kia, ta mặc dù mất đi, nghĩ đến cũng là không tiếc. Lão đại thánh nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ, trong mắt tràn ngập chính là vô tận hy vọng. Cơ Hoàn Vũ trịnh trọng gật đầu. Ta sẽ cố hết sức. Hóa Long đệ bát biến, tiến cảnh không sai. Chỉ là, ngươi làm sao chủ tu kinh văn cải biến không phải ta Cơ gia hư không kinh. Lão đại thánh đánh giá nghiêm túc dò xét Cơ Hoàn Vũ. Bất quá, tu hành căn cơ ngược lại là rất vững chắc. Ta được đến ngoan nhân đại đế đế binh cùng bộ phận truyền thừa, ta có thể cảm giác được, nàng khai sáng ra bất diệt thiên công vô cùng thích hợp thể chất của ta. Cơ Hoàn Vũ hơi trầm ngâm, liền đem chuyện nào hơi nói một chút. Chỉ là thời gian phía trên có chút cải biến, ngoài ý muốn chiếm được một cái đế binh. Lão đại thánh hơi kinh ngạc. Ngoan nhân đại đế bất diệt thiên công, ta năm đó cũng hơi có nghe thấy. Đây là vị kia chí cường đại đế đời thứ hai khai sáng ra bất thế kinh văn, xa xa mạnh hơn đồng dạng đế kinh. Nhưng là vậy mà lại phù hợp hỗn độn thể, chẳng lẽ cùng nàng đời thứ nhất lúc tuổi ra chỗ lột xác, thần thai có quan hệ. Lão đại thánh nghĩ nghĩ. Xem như vậy, vị này đại đế rất có thể so tất cả mọi người nghĩ đều muốn đáng sợ a. Hắn đối với Cơ Hoàn Vũ nói, người đem thôn thiên ma quán lấy ra ta xem một chút. Cơ Hoàn Vũ đem cái này đế binh từ bên trong khổ hải tế ra, lão đại thánh đưa tay tiếp nhận, nhìn một hồi, hướng trong đó quán thâu thần lực, một đạo chí cường đại đế khí cơ bốn phía, đánh toàn bộ thiên địa cũng không ổn định. Một chiếc gương cổ từ trong hư không hiển hiện, nở rộ tiên quang, chặn lại cái này một sợi cực đạo khí cơ, ổn định lại vùng thế giới này. Cái này đế binh không tầm thường, không hổ là lưu truyền vạn cổ, danh xưng thần bí nhất đế binh. Lão đại thánh đem đưa trở về. Bất quá, tế luyện của ngươi thủ đoạn quá thô ráp. Ta Cơ gia chấp trưởng hư không kính nhiều năm, lại có đại đế tự mình thôi diễn. Ngược lại là có một môn bí thuật, có thể ở bên trong đế binh bộ phận đánh xuống khắc sâu nhất lạc ấn. Không cần lo lắng bị người cưỡng đoạt. Dứt lời, một chỉ điểm tại Cơ Hoàn Vũ mi tâm. Một loại huyền ảo bí thuật lạc ấn lấy hết thức hải của hắn. Ký thần quyết, Cơ Hoàn Vũ chỉ là qua loa xem lật một cái, liền cảm giác được ích lợi không nhỏ. Loại bí thuật này cực độ bất phàm. Lạc ấn bản thân ấn ký, chỉ là trong đó cơ bản nhất một loại năng lực. Tu hành đến chỗ sâu nhất, thậm chí có thể ngắn ngủi cùng đế binh không tổn hao gì hợp nhất. Tại cảnh giới không tới dưới tình huống, dự đoán cảm ngộ bộ phận đại đế lĩnh vực huyền bí. Cơ Hoàn Vũ đắm chìm ở trong đó. Sau một lát vừa rồi tỉnh ngộ lại, đem bí thuật gác lại một bên, nhìn lấy lão đại thánh, đem trong lòng dự định nói thẳng ra. Lão tổ, người nghe nói qua vạn long xào sao? Vạn long xào, lão đại thánh nghiêm túc suy tư. Chưa nghe nói qua, ngược lại là thời đại thái cổ một tôn cổ tộc hoàng. Danh tự tự kêu là vạn long hoàng. Chẳng lẽ giữa hai cái này có đặc thù gì quan hệ? Không sai. Vạn long xào bên trong chính là năm đó vạn long hoàng nhất mạch kia cổ tộc. Hiện tại, ngay tại Bắc Đẩu, ngay tại Đông Hoang, hơn nữa, những cái này đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất là, trong này, còn có một gốc bất tử thần dược. Bất tử thần dược, hơn nữa còn không ở bên trong cấm khu. Lão đại thánh nghe vậy, cũng là động dung, dù sao bất tử thần dược tên tuổi quá vang dội. Có thể làm người tục một đời mệnh. Trên đời ai không muốn lấy được thiên chân vạn xác. Bởi vì đó là đã từng thuộc về ngoan nhân đại đế bất tử thần dược chân long bất tử dược. Cơ Hoàn Vũ trả lời như đinh đóng cột. Vậy chúng ta nhất định phải đạt được nó. Lão đại thánh ở thời điểm này trở nên vô cùng quả quyết. Thành đạo trên đường nhiều bất trắc. Có lúc, nhiều hơn một cái mạng, là hơn bên trên rất nhiều cơ hội. Hài tử. Thành đế đường cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta Cơ gia hư không tiên tổ đã từng ghi chép qua nhiều bí văn. Đang tu hành đến chuẩn đế đỉnh phong thời điểm, khoảng cách thành đế chỉ có cách xa một bước tối hậu quan đầu. Không chỉ có thiên kiếp, có lúc, thậm chí còn có thể có người cướp giáng lâm. Hơn nữa phi thường đáng sợ. Cơ Hoàn Vũ biết, đó là bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn. Tại ngăn cản cùng bọn hắn giống nhau đẳng cấp tồn tại sinh ra. Hắn nhẹ gật đầu. Không sai. Chân long bất tử dược chúng ta tình thế bắt buộc. Chỉ là chỗ ở của bọn hắn địa quá mức hung hiểm. Làm một lớn thái cổ hoàng tộc căn bản trọng địa. Đó là cùng ta Cơ gia so sánh. Đều không hề yếu tồn tại. Ở nơi đó. Nhất định có thể cùng hư không kính chống đỡ được cổ hoàng binh tồn tại. Thậm chí bởi vì thái cổ thời đại thiên địa tinh khí dư giả. Tu hành dễ dàng, thậm chí khả năng đầy hứa hẹn số không ít tổ vương tọa chấn trong đó. Lão đại thánh suy tư một lát, nói, không sao, nếu là những tổ vương đó từ thời đại thái cổ trường tồn đến bây giờ. Nhất định là mượn nhờ thần nguyên tự phong trong đó. Hiện tại hơn phân nửa là còn tại ngủ say. Không đến thành tiên lộ sắp mở ra thời điểm. Là sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.